lần hồi về chỗ cũ. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại bắt đầu chấn kinh, không chỉ có khiếp sợ mà còn có một dự cảm như tuyệt hiểm tiến đến. Mạch nước ngầm này có chút không bình thường, trong cảm giác của Tứ Ngôn, nước chảy chung quanh như bị một lực lượng hút vào rồi đẩy ra xa xa. Hắn vội trừng mắt trái lên, vùng hắc ám phía xa xuất hiện, trong bóng tối dường như còn lóe lên những mũi đao nhọn sắc bén mà rậm rạp. Rõ ràng lúc nãy đã đi tới nơi đó, căn bản không có chỗ nào tăm tối như vậy. Tứ Ngôn kinh hãi, mãnh liệt vung thanh lân đao. Rạc rạc, ánh đao chui vào một tảng đá lớn dưới đáy sông. Cái bóng dáng kia bị cắm chặt tại chỗ. Gào, một tiếng gào to rung động thần hồn từ trong bóng tối đằng xa mơ hồ truyền đến. Mặc dù nước sông có thể cản bớt linh khí nhưng Tứ Ngôn vẫn ngửi thấy được mùi tanh nồng đậm. Miệng thú, rốt cuộc cũng xác định được cái vùng hắc ám quỷ dị kia là thứ gì. Có điều Tứ Ngôn cũng cảm thấy lông tóc dựng ngược cả ra. Hắc ám nơi xa kia hiển nhiên là một cái miệng thú cực lớn đến mức không người tưởng tượng được. Mà những lưỡi đao nhọn kia chính là hàm răng trong miệng thú. Những năm này Tứ Ngôn đã gặp qua không ít đại yêu. Thế nhưng dù có gặp qua con nhện đại yêu nơi sâu trong lòng núi, hay con thiên nhãn vương xà lao ra từ trong tinh hồn cấm, thậm chí có là đại yêu châu chấu và yêu hồ bên trong đan các, hắn vẫn chưa từng nghĩ tới có dị thú gì mà chỉ miệng không thôi đã rộng tới trên trăm trượng thế này. Đây không thể tính là đại yêu rồi, mà là dị thú khủng bố nằm nghỉ trong vịnh sông này. Trong tiếng giống khiến người ta phải run rẩy đó, Tứ Ngôn lại quay lại, bơi về vầng sáng mà hắn từng nhận định là hiểm địa kia. Hắn không muốn do thám xem quái vật sau lưng là thứ gì. Bởi hắn thừa hiểu, chỉ cần bị quái vật kia đuổi theo thì đừng nói là hư đan. Dù có là Nguyên Anh cũng không hẳn còn mạng trở về. Tứ Ngôn dùng hết toàn bộ linh khí, nhanh chóng tới gần vùng sáng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua miệng thú càng ngày càng gần. Không chút do dự một bước vọt vào màn sáng cổ quái. Cứ vậy cả người hắn biển mất trong dòng sông kinh khủng này. Dòng sông không chỉ có một khúc quanh cọ uốn lượn, mà người chạy trối chết cũng không chỉ một mình Tứ Ngôn. Sau lưng Khương Đại Xuyên cũng xuất hiện một cái miệng thú cực lớn. Quỷ sứ đứng đầu không sợ cả Nguyên Anh, thế nhưng đối mặt với miệng thú cũng tái nhợt mặt mày. Nhanh như chớp chạy ngược lại phía sau. Rất nhanh, trước mặt Khương Đại Xuyên cũng xuất hiện một màn sáng đen trắng giao thoa với nhau. Lại không phải là nơi mà Tứ Ngôn vừa mới đi vào. Một khắc sau, ngay khi cái miệng khổng lồ kia nuốt tới gần, bóng dáng Khương Đại Xuyên nhảy vào màn sáng mà biến mất. Người cuối cùng tiến vào màn sáng chính là Sở Linh Nhi. Vị tiểu công chúa xuất hiện ở đáy sông đầy sợ hãi. Sau đó lại phát hiện giao nhãn có thể tránh được nước sông bèn yên tâm trở lại. Nàng nhìn trái ngó phải, vừa đi vừa nghỉ, hơn nửa ngày sau mới thấy có vầng sáng lập lòe phía xa xa. Lúc vừa nhìn thấy màn sáng này, thì Sở Linh Nhi cũng phát hiện sau lưng xuất hiện hắc động. Nàng không nhìn ra vùng hắc ám kia là thứ gì nhưng trực giác nữ nhân vội cảnh báo nàng. Trong bóng tối kia có một thứ vô cùng kinh khủng đang ẩn nấp. Vì vậy Sở Linh Nhi hét to một tiếng, vội vàng trốn vào bên trong vầng sáng kỳ dị kia. Sàn sạt, tiếng ma sát giữa phần da bụng và đáy sông dần truyền đến. Ba nhánh dưới lòng sông đều xuất hiện một loại vật cổ quái. Cái miệng cực lớn đó kéo lê theo một cái thân thể dài thật dài. Thân thể không nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhận định là có hình thù hẹp dài như một con rắn biển cực lớn. Kỳ quái là đám quái xà này chỉ có miệng, không có mặt mũi, càng không có con mắt. Sàn sạt, trong lòng sông càng xuất hiện thêm dị tượng nữa. Đó là đất cát dưới đáy sông hở ra. Sau đó tất cả như bị nhồi nhét hết vào trong thứ có hình thù giống con rắn kia. Mỗi phần cuối nhánh sông đều có một cái miệng rộng tối om như thế. Dị thú nghỉ ngơi nơi sâu dưới đáy sông rốt cuộc đã bị người ngoài đến đánh thức. Chẳng qua những cái miệng cực lớn kia chỉ đuổi đến gần màn sáng thì lập tức ngừng lại.